Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không có đâu ạ. Bị người khác nhìn ra, Trầm Khê có vẻ vô cùng không được tự nhiên mà vội vàng phủ nhận. Phu nhân à, tôi vốn chỉ là một người làm thuê, không nên nói nhiều như vậy, nhưng tôi thấy tiên sinh thật sự quá đáng thương. Cho nên, nếu như tiên sinh không phạm phải sai lầm lớn, thì cô hãy tha thứ cho ngài ấy đi. Anh ấy đáng thương thế nào ạ? Chẳng phải, mình chỉ không ăn cùng điểm tâm với hắn thôi mà, mình còn để cho người khác gói đồ ăn cho hắn nữa. Tôi nhìn sắc mặt của tiên sinh, chắc ngài ấy đã không ngủ ngon vài ngày rồi. Trương Tẩu nói, khi tôi đến lúc sáng sớm, tiên sinh đã mặc đồ ngủ, ngồi ở ghế sofa ngẩn người nhìn phòng của cô. Cái gì mà mấy ngày không ngủ chứ, không phải cũng chỉ mới 2 ngày thôi sao? Nhìn gian phòng của mình đến ngẩn người, mỗi ngẩn người thì làm được gì, chỉ biết ngấm ngầm nỗ lực, vậy mà không biết bày tỏ, đồ đần độn. Trầm Khê tức giận hung hăng, cắn một miếng bánh bao. Trương Tẩu thấy sắc mặt của phu nhân đột nhiên biến thành dữ tợn. Bà chợt cảm thấy mình đã gây ra trở ngại, liền rút lui ánh mắt. Tiên sinh à, Trương Tẩu có lỗi với ngài. Trong văn phòng tổng giám đốc ở Tô Thị, Phương Vũ đã báo cáo xong tất cả công việc nhưng vẫn không rời khỏi văn phòng. Còn có việc sao? Tô Hằng ngước mắt hỏi. Phương Vũ do dự một lát, hắn ta không biết nói gì bây giờ. Dù sao 2 ngày nay tâm tình bót vốn đã không tốt rồi, mình nói đoán chừng sẽ đổ thêm dầu vào lửa cháy. Nói đi. Tô Hằng lạnh lùng. Là liên quan tới Liễu quản lý. Phương Vũ lên tiếng. Liễu Phương sao? Tô Hằng nhíu mày. Nữ chủ nhân đương nhiệm của Tô gia, mẹ trên danh nghĩa của mình, mặc dù hắn không thừa nhận. Bà ta làm sao? Bà ta mượn danh nghĩa của Trầm phu nhân để liên hệ với chủ tịch phu nhân X Hoa. Tô Hằng lạnh lùng nhìn về phía Phương Vũ, trong mắt hắn đã bắt đầu nổi lên bão táp. Còn có, Phương Vũ kiên trì nói, bà ta góp 5 triệu cho quỹ từ thiện của Trương gia, rồi quen biết Trương phu nhân trong hoạt động từ thiện ở Trương gia, hình như quan hệ hiện tại của hai người cũng không tệ. Còn gì nữa không? Mặt Tô Hằng đã đen hoàn toàn. Liễu quản lý lấy danh nghĩa thông gia để mời Trầm Tổng cùng Trầm phu nhân đi tham gia vũ hội được cử hành vào năm mới ở nhà họ Tô. Phương Vũ tiếp tục nói, chuyện xảy ra khi nào? Tô Hằng hỏi. Vào lễ Giáng sinh, bà ta đã tự mình đến Trầm gia để đưa thiếp mời. Tô Hằng tức giận, ném cây bút máy trong tay ra ngoài, bút máy đụng vào góc tường, lại chợt hiện lên đốm lửa nhỏ do ma sát gây nên. Kêu bà ta tới gặp tôi. Vâng. Phương Vũ không dám ở đây lâu, sau khi ra cửa, liền tự mình gọi điện thoại cho Liễu Phương. Tô Hằng muốn gặp tôi à? Giọng nói của Liễu Phương hờ hững, truyền tới từ đầu bên kia. Lát nữa, tôi phải mở hội nghị dự trù năm tiếp theo cùng các trưởng phòng các phòng ban, chờ tôi xong thì sẽ qua. Liễu quản lý, tôi đề nghị ngài tốt nhất nên tới bây giờ đi. Phương Vũ nói, cứ như vậy đi. Liễu Phương không thèm quan tâm, trực tiếp cúp điện thoại. Phương Vũ nhìn điện thoại bị cúp máy, trong lòng lại một lần nữa cảm thấy xót xa vì Liễu quản lý. Biết rõ ràng boss nhà mình không chào đón bà ta, vậy mà còn hết lần này đến lần khác bày ra tư thế trưởng bối. Đây không phải là muốn chết sao? Bà ta chắc cũng phải biết, nếu không phải là bởi vì trước đó đã dùng 3 tỷ để cứu được Trầm Thị. Bây giờ Tô Thị đã không sợ cổ phiếu bị ảnh hưởng hoặc có thể rung chuyển, boss đã sớm mời bà ta ra khỏi công ty rồi. Trong phòng họp, Bộ Tiêu Thụ. Liễu Phương nhìn về phía quản lý bộ tiêu thụ rồi nói, mức tiêu thụ cậu đưa cho tôi chỉ cao hơn 10% so với năm ngoái, nhưng các cậu đã có dự tính sẽ cao hơn 15% so với năm ngoái. Đây là có chuyện gì? Tên quản lý bộ tiêu thụ bị điểm tên, vừa muốn đứng lên giải thích thì cửa phòng họp đã bị người từ bên ngoài đẩy ra. Đùng một tiếng, đám người quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy người tới, đám người lập tức đứng dậy cung kính nói, Tổng Giám Đốc, ra ngoài đi. Tô Hằng đè nén sự tức giận. Các trưởng phòng, các phòng ban nhìn xung quanh một chút rồi cầm văn kiện, từng người tranh nhau chen lấn, chạy trốn ra cửa phòng họp ở phía sau. Liễu Phương nhìn phòng họp không có một ai, rồi tức hổn hển chất vấn. Tô Hằng, cậu có ý gì? Tôi đã không mời nổi Liễu quản lý, như vậy Tổng Giám Đốc tôi đây phải tự mình xuống rồi. Tô Hằng kéo một chiếc ghế ra, dù bận nhưng vẫn ung dung ngồi xuống. Cậu không thể chờ tôi xong rồi tới không được sao? Cậu ngay trước nhiều người điều hành như vậy cắt ngang hội nghị của tôi. Một bộ khởi binh vấn tội xông tới, cậu có biết người trong công ty sẽ nghĩ như thế nào không? Liễu Phương cả giận nói. Nghĩ như thế nào? Đơn giản là truyền một ít việc nội bộ bất hòa của Tô ra. Tổng Giám Đốc không quen nhìn quản lý bộ nội vụ mà thôi. Tô Hằng cười lạnh rồi nói. Chẳng lẽ đây không phải là sự thật sao? Cậu! Liễu Phương muốn bộc phát, nhưng bà ta biết mình bây giờ không thể đắc tội tàn nhẫn với Tô Hằng được. Thế là nhịn một chút rồi hỏi. Cậu đến cùng muốn làm gì? Thì bà đến cùng muốn làm gì? Tô Hằng chất vấn. Tôi làm gì sao? Liễu Phương cả giận hỏi. Tôi khuyên bà. Tô Hàng đứng một cái, đứng lên, hai tay chống lên bàn, xích lại gần Liễu Phương rồi trầm giọng nói. Tôi không cho phép bà dính líu tới Trầm gia. Liễu Phương sửng sốt một chút, bà ta biết việc mình gần đây có mượn thân phận thông gia với Trầm gia để bầu bí quan hệ đã bị Tô Hàng phát hiện, nhưng vẫn giả ngu hỏi. Tôi làm gì cơ? Trường gia Ích Hoa, vũ hội vào năm mới. Tô Hàng nhắc nhở. Những chuyện đó thì làm sao? Liễu Phương xem thường nói. Thế nào, chẳng lẽ tôi muốn quen mấy người bạn mới thì không được à? Về phần vũ hội vào năm mới, chúng ta và Trầm gia là thông gia. Về tình về lý thì chúng ta tất nhiên phải đưa thiệp mời cho bọn họ rồi. Hơn nữa, tôi cũng không ép buộc bọn họ tới tham gia. Ngậm miệng. Liễu Phương bị Tô Hàng làm sợ hãi, đến mức lập tức ngừng miệng. Tôi đã nói rồi, tôi cùng Tô gia không có quan hệ, các người cùng Trầm gia càng không có quan hệ. Tô Hàng nói. Sao lại không có quan hệ? Rõ ràng là thông gia với nhau mà. Liễu Phương cười rồi nói. Liễu Phương. Tô Hàng híp mắt rồi uy hiếp nói. Tôi thấy bà chắc không muốn cái vị trí quản lý này rồi. Tô Hàng, tôi khuyên cậu tốt nhất vẫn là khách khí một chút đi. Liễu Phương dường như đã bị ép đến mức nóng này. Bà ta dùng giọng điệu chậm rãi, cũng cương quyết. Nếu là trước kia thì có lẽ tôi sẽ sợ cậu đấy. Nhưng bây giờ cậu tốt nhất hãy khách khí với tôi một chút đi. Cậu vì cưới Trầm Khê mà dường như đã tham ô hết tất cả tiền trong ngân sách của Trầm Thị. Nếu như lúc này cậu đụng đến tôi, giá cổ phiếu của Tô Thị ắt sẽ giảm xuống. Đến lúc đó xem cậu làm sao. Bà cho rằng tôi sẽ quan tâm sao? Cậu không sợ ảnh hưởng đến Trầm Thị à? Bây giờ Trầm Thị vừa vặn mới có chút chuyển biến tốt. Liễu Phương hung tợn nói. Cho nên cậu tốt nhất hãy khách khí với tôi một chút. Chỉ cần liên quan đến Trầm Khê chính là cửa mệnh lớn nhất của Tô Hàng. Tô Hàng nhìn về phía Liễu Phương, trong mắt không che giấu chút chán ghét nào. Bà không nên dẫm vào ranh giới cuối cùng của tôi. Bà cũng biết tôi đã từng là một tên ăn mày không có gì cả. Không có Tô Thị, tôi cùng lắm thì trở về nhặt ve chai. Nhưng các người thì không. Chẳng lẽ một nhà ba người các ngươi cũng phải đi nhặt ve chai à? Cậu! Sắc mặt Liễu Phương tái xanh. Mấy năm nay, Tô Hàng từng bước xâm chiếm lấy cổ phần của Tô Thị. Từ một tên ăn mày không có gì cả, đến tổng giám đốc của Tô Thị. Hắn có bao nhiêu bạc tình bạc nghĩa với cha mình, bà ta đã nhìn vào mắt. Thật sự ép hắn cái gì, hắn cũng đều làm được. Nhớ kỹ, không có lần sau. Tô Hàng nói xong, liền đóng sập cửa đi ra ngoài. Đùng một tiếng vang thật lớn rơi vào trong lòng mỗi vị quản lý, đồng thời nói cho bọn họ, tổng giám đốc của bọn họ đến cùng có bao nhiêu chán ghét với quản lý tài vụ Liễu Phương. Ngày hôm nay về nhà ăn cơm không? Trước khi tan việc, Tô Hàng dùng di động nhắn cho Trầm Khê một tin. Tôi còn đang tức giận. Trầm Khê đặc biệt nhắn thẳng năm chữ trở lại. Tô Hàng nhìn năm chữ này, lòng đang bị treo bỗng nhiên rơi xuống. Tối thiểu, cô ấy còn để ý tới mình. Tô Hàng không nhịn được gọi một cú điện thoại qua. Trầm Khê ngay từ đầu không muốn nhận, chẳng qua nghĩ đến buổi sáng Trương Tẩu đã nói. Trầm Khê cuối cùng vẫn nhận, giọng điệu ra vẻ không kiên nhẫn hỏi. Làm sao? Thật xin lỗi. Tô Hàng nói câu đầu tiên chính là xin lỗi. Đều là lỗi của anh. Sai chuyện gì? Trầm Khê nhíu mày hỏi. Anh đã biết việc Liễu Phương mượn danh nghĩa của Trầm gia để bám víu quan hệ khắp nơi. Anh đã nói với bà ta rồi, về sau sẽ không xảy ra chuyện này nữa. Liễu Phương á? Trầm Khê nghi ngờ một chút, rất nhanh cô đã hiểu nguyên nhân và kết quả. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Trầm Khê đột nhiên càng tức giận hơn. Mở đầu chính là mắng một trận. Tô Hàng, anh có phải là bị ngốc hay không hả? Anh đúng là ngu ngốc. Trầm Khê hỏi. Tôi hỏi anh, quan hệ giữa chúng ta là gì? Vợ chồng. Liễu Phương là bởi vì ai mới có thể lợi dụng quan hệ của nhà tôi để bầu bí quan hệ chứ? Anh. Chính là bởi vì biết việc ấy, Tô Hàng mới càng thêm áy náy. Cho nên Liễu Phương từ đầu tới đuôi đều là lợi dụng anh. Trầm Khê mắng. Tại sao anh còn xin lỗi tôi vì chuyện này? Mắng xong, Trầm Khê liền đùng một cái liền cúp điện thoại. Tô Tổng bị mắng một trận, lại ngẩn cả người một lần nữa. Liễu Phương lợi dụng quan hệ của mình và Trầm gia để kết giao quan hệ ở bên ngoài, mà Trầm Khê lại nói mình không cần nói lời xin lỗi. Có phải là nói... Mắt Tô Hàng dần dần sáng lên, một chân tướng vô cùng khiến hắn không dám tin mà nảy sinh một ý nghĩ. Có phải là nói, bởi vì chúng ta là vợ chồng, cho nên mình cùng Trầm gia là một thể. Chúng ta là người một nhà, bởi vậy không cần nói thật có lỗi. Tô Tổng bị cúp điện thoại, ôm điện thoại di động cười tận 10 phút đồng hồ, khiến Phương Vũ sợ hãi đến nỗi, sống chết không dám đi vào. Suy nghĩ ra được ý tứ trong lời nói của Trầm Khê, sự lo lắng trong lòng Tô Hàng đã hoàn toàn hạ xuống. Thứ hạnh phúc bỗng nhiên giáng xuống này khiến hắn không nhịn được mà nhớ lại chuyện đó. Hắn cười khúc khích cho đến khi bị một tiếng chuông điện thoại dồn dập đánh thức. Tô Hàng nhận điện thoại, đầu kia đã truyền đến giọng nói trung khí 10 phần của Lý Thanh Viễn. Anh còn ở công ty không? Chúng ta ra ngoài uống một chén đi. Không rảnh, tôi muốn về nhà. Tô Hàng không chút nghĩ ngợi mà từ chối. Trầm Khê đã không ở nhà, anh còn về làm gì? Lý Thanh Viễn hỏi. Làm sao cậu biết? Tô Hàng buồn bực hỏi. Nếu Trầm Khê ở nhà, lúc này anh còn có thể ở công ty sao? Lý Thanh Viễn nhiệt tình mời mọc. Đi nào, đi uống một chén, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Tô Hàng nhìn đồng hồ tay một chút, nghĩ đến việc mình thực sự đã lâu không gặp Lý Thanh Viễn, nên gật đầu đồng ý. Hai người đi tới một quán tĩnh mịch, cảnh vật xung quanh coi như là yên tĩnh. Biết Tô Hàng không thể uống rượu mạnh, Lý Thanh Viễn đành phải cầm 5-6 chai bia, dịch từng cái ra, sau đó đưa một bình cho Tô Hàng rồi nói. Anh cứ uống chai này, còn lại để em. Dạ dày Tô Hàng mặc dù không tốt, nhưng cũng không có tình trạng không cần uống rượu. Thế là hắn cùng Lý Thanh Viễn vui vẻ, đụng chai một cái, hai người ngửa đầu uống một ngụm. Nghe nói hôm nay anh lại tranh cãi với mẹ kế à? Tôi không có quan hệ gì với bà ta cả. Tô Hàng lạnh giọng uốn nắn. Được được, coi như em nói sai. Lý Thanh Viễn nhắc nhở. Chẳng qua em vẫn còn muốn nhắc nhở anh, lúc này cũng không phải là thời điểm vạch mặt. Hiện tại Tô Thị chính là một cây cung đang bị kéo căng dây, chỉ cần hơi dùng sức là sẽ đứt. Tôi biết. Nếu không phải như vậy, hôm nay Tô Hàng đã không chỉ cảnh cáo bà ta như thế. Nghĩ tới đây, Tô Hàng có chút bực bội, nới lỏng cà vạt ở cổ. Đột nhiên, một thân thể nhuyễn ngọc ôn hương từ phía sau ngã nghiêng xuống, vừa vặn đè vào đầu vai hắn. Một chén rượu liền đổ xuống người Tô Hàng. Thật xin lỗi, vừa rồi tôi không đứng vững được. Mỹ nữ có đôi môi đỏ mọng đang cuống quýt xin lỗi. Cô ta dùng một đôi bàn tay nhỏ yếu đuối không xương muốn sờ soạng phần ngực đã bị rượu đỏ thấm ướt của Tô Hàng. Tránh ra. Tô Hàng hất tay của nữ nhân ra, dưới cái nhìn lúng túng của nữ nhân, hắn cũng không ngẩng đầu lên mà trực tiếp đứng dậy đi đến toilet. Mỹ nữ à, vị kia đã kết hôn rồi, có điều tôi còn đang độc thân đây. Lý Thanh Viễn nhíu mày nói. Mỹ nữ bị người khác khám phá ra thủ đoạn, dường như không có chút xấu hổ nào. Cô ta ném một ánh mắt khinh bỉ về phía Lý Thanh Viễn rồi nói. Trên người vị kia là âu phục được định chế, một bộ hơn mấy trăm ngàn, được mở bán cực nhanh. Còn anh uống bia rẻ nhất, còn mặc áo thun giá chỉ có mấy trăm tệ. Tôi còn chạy BMW mà. Lý Thanh Viễn bày chìa khóa xe trên bàn. Cái này á, chợ cũ chỉ bán 20 tệ. Mỹ nữ nói xong, cô ta nở nụ cười xinh đẹp với Lý Thanh Viễn rồi tiêu sái rời đi. Tôi đi. Lý Thanh Viễn đi ba vô số lần cũng coi là mở rộng tầm mắt. Lúc này, Tô Hàng đã từ toilet trở về, cả người ướt sũng khiến hắn khó chịu vô cùng. Hắn cầm lấy chìa khóa xe cùng áo khoác chào tạm biệt với Lý Thanh Viễn rồi rời đi luôn. Cũng may, hắn chỉ uống một ngụm bia nên không cần tìm tài xế. Trên đường lái xe về nhà, Tô Hàng cẩn thận nghĩ. Hắn quyết định chủ động tìm Trầm Khê để nói chuyện một chút. Cuộc điện thoại xế chiều hôm nay đã khiến Tô Hàng ý thức được. Có lẽ Trầm Khê đang đợi hắn đi tìm cô. Khi trở lại biệt thự, Tô Hàng phát hiện xe của Trầm Khê đã dừng ở trong sân. Trầm Khê đã về nhà sao? Ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên. Dừng xe xong, hắn bước nhanh đi vào phòng khách, không kịp thay quần áo. Tô Hàng lần đầu tiên không chút do dự mà chạy lên lầu 2. Trầm Khê. Tô Hàng đứng trước cửa phòng, cẩn thận gõ 2 lần. Trong phòng cũng không có tiếng rồi lại, Tô Hàng lại gõ cửa 2 lần, vẫn không có gì. Do dự một chút, hắn xoay chốt cửa, cửa phòng đã bị mở ra dễ dàng. Thì ra cô ấy vẫn chưa về, Tô Hàng có chút thất vọng, chẳng qua cũng không hề rời đi. Hắn cất bước đi vào, tiện tay mở đèn ngủ lên. Căn phòng ngủ này vốn là phòng của hắn, nhưng sau khi cưới, hắn tổng cộng chỉ đến đây 2 lần. Một lần là đêm tân hôn, một lần là tiệc tối từ thiện. Nghĩ đến đêm hôm ấy, ánh mắt Tô Hàng không tự chủ được mà tối xuống, dục vọng bị áp chế lại thức tỉnh vùng lên một lần nữa. Tô Hàng đột nhiên hoàn hồn, hắn mới phát hiện không biết từ lúc nào mình đã ôm chiếc gối của Trầm Khê dùng lúc ngủ vào trong ngực. Sơ Ngũ, con có nhớ ta không? Dưới lầu, bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Trầm Khê, ngay sau đó là tiếng bước chân lên lầu. Tô Hàng hoảng sợ nhìn về phía cửa phòng. Trầm Khê trở về lúc nào, làm sao bây giờ? Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Tô Hàng lại vừa chột dạ vừa bối rối. Cuối cùng, hắn dứt khoát cắm đầu xuống giường Trầm Khê, làm bộ say chết rồi. Trầm Khê đẩy cửa ra, đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Cô cao mày đi đến phía trước vài bước, liền thấy người nào đó đang nằm trên giường. Trầm Khê thuận tay buông túi trong tay xuống, cô đi đến giường để kiểm tra tình trạng của Tô Hàng. Cảm giác được Trầm Khê tới gần, chóp mũi là mùi hương quen thuộc, chân Tô Hàng vì khẩn trương mà không nhịn được run một cái. Sau khi run xong, hắn còn nói thầm một tiếng, hỏng rồi. Tô Hàng! Tô Hàng! Trầm Khê ngồi xổm ở bên giường, nhẹ giọng gọi. Tô Hàng nào dám tỉnh lại, hắn nhắm mắt liều mạng giả say. Sao lại uống nhiều rượu như vậy chứ? Trầm Khê oán trách, không biết mình dạ dày không tốt à? Quan tâm mình sao? Tô Hàng vui vẻ, chân hắn lại không nhịn được mà run lên. Trầm Khê thấy Tô Hàng vẫn luôn run chân, cô cho là hắn ngủ không thoải mái, liền thở dài. Đứng lên lui về phía sau mấy bước, ôm lấy hai chân mà Tô Hàng đang giơ ở đầu giường, cẩn thận giúp hắn cởi giày ra xuống. Sau đó nhẹ nhàng bỏ chân vào trên giường. Cô ấy đang giúp mình cởi giày sao? Chẳng qua Tô Hàng lúc này không dám run chân, nên hắn chỉ có thể âm thầm nắm chặt nắm đấm. Trên người cũng đều là mùi rượu, không phải tôi đã nói với anh rồi sao? Khả năng đề kháng của anh kém thế này, còn uống nhiều rượu như vậy. Trầm Khê oán giận, cô cúi người cởi sạch cà vạt vốn lỏng là lỏng lẻo trên người Tô Hàng. Do dự hai giây, lại khom lưng xuống, buông lỏng thắt lưng bên lưng của hắn ra. Cô ấy cởi quần áo của mình rồi, chân tay Tô Hàng cũng không dám động đậy. Hắn chỉ có thể liều mạng cắn răng, thân thể cứng đờ, cố gắng không để cho mình nhảy dựng lên. Trước hết để anh ngủ đã, sáng mai tôi sẽ trừng trị anh. Trầm Khê hừ hừ hai tiếng. Cô giúp hắn đắp chăn, quay người rời đi, tới phòng tắm để tắm rửa. Chỉ trong chốc lát, phòng tắm đã truyền đến tiếng nước. Tô Hàng vẫn luôn giả chết, liền ngồi dậy như đã tỉnh. Trong đầu hắn rối bời một mảnh. Tay chân cuống quýt, không tìm thấy nơi để trốn. Làm sao bây giờ, hiện tại mình phải tranh thủ thời gian chứ? Tô Hàng tự nghĩ. Nhưng bây giờ, nếu mình không đi thì sẽ không có cơ hội nữa. Tô Hàng do dự. Thế nhưng nếu không đi, có lẽ mình có thể ngủ chung với cô ấy. Giằng co trong suy nghĩ, cho đến khi tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng, Tô Hàng giật mình một cái, hắn lại ngã thẳng tắp xuống lần nữa. Trầm Khê vừa lau tóc vừa đi từ phòng tắm ra, cô theo thói quen quay người ngồi ở trên giường, rũ đầu xuống rồi tiếp tục xoa xoa tóc. Áo choàng tắm ở hông bị cài lỏng là lỏng lẻo, theo động tác xoa tóc, áo choàng tắm chậm rãi tuột từ đầu vai xuống. Tô Hàng đang vừa ngủ, bị mùi sữa tắm cùng dầu gội đầu kích thích. Trong đầu không ngừng hiện ra bộ dạng sau khi tắm rửa xong của Trầm Khê. Cuối cùng, hắn thật sự không thể kìm nén nữa mà lặng lẽ mở mắt ra. Đập vào mắt là nửa thân trần cùng đầu vai trắng như tuyết. Tô Hàng bị kích thích quá mức nên không chịu được mà hừ một tiếng. Trầm Khê nghe được tiếng, cô giật nảy mình, xoay người thì liền đối mặt với đôi mắt đang phát sáng của Tô Hàng. Mới nhớ tới, hắn vì uống say mà ngã vào giường cô. Anh tỉnh rồi à? Mắt Tô Hàng đột nhiên trợn lớn hơn, ánh mắt nóng bỏng của hắn còn tỏa ra ánh sáng nữa. Trầm Khê chần chờ cúi đầu xuống, cô phát hiện cảnh sát trước ngực mình đang bị người nào đó nhìn không sót một thứ gì. Kinh sợ đến nỗi, cô lập tức xoay người rồi sửa sang lại áo tắm cho tốt một lần nữa. Anh đã tỉnh thì trở về ngủ đi. Trầm Khê đỏ mặt, cô quay lưng lại rồi nói. Trầm Khê cảm thấy trên giường dường như bị lay động hai lần, chỉ là qua nửa ngày, mãi không thấy tiếng bước chân. Trầm Khê mới nghi hoặc xoay người. Cảm xúc đột nhiên bị hù dọa khiến Trầm Khê lui về sau một bước. Thì ra không biết lúc nào hắn đã quỳ ngồi ở sau lưng Trầm Khê. Trầm Khê vừa mới xoay người, bởi vì khoảng cách giữa hai người quá gần, cho nên cô không cẩn thận mà chạm vào bờ môi của hắn. Tại sao anh lại ở đây? Trầm Khê vừa thẹn vừa xấu hổ. Em hôn anh rồi. Tô Hàng một mặt cười ngây ngô. Anh tỉnh. Trầm Khê còn chưa nói hết lời đã bị hắn dùng lực mạnh kéo đến trên giường để dưới thân. Tô Hàng đè Trầm Khê xuống, ánh mắt hắn càng thêm nhiệt liệt. Tô Hàng, anh uống say rồi. Trầm Khê sợ hãi đến không dám lộn xộn. Trầm Khê, anh thích em. Tô Hàng bị thuyết phục hoàn toàn. Trầm Khê yếu ớt khẽ gật đầu với hắn. Trầm Khê, chúng ta là vợ chồng. Tô Hàng nói tiếp. Trầm Khê lại gật đầu lần nữa, tỏ ý mình đã biết. Vậy tại sao chúng ta không thể ngủ cùng nhau? Giọng nói của hắn là sự oan ức không che giấu được. Cũng không phải tôi muốn chia phòng ngủ. Trầm Khê không nhịn được mà phản bác sự oan ức trong lời nói của hắn. Hình như đêm tân hôn là anh nói với tôi rằng anh phải ngủ ở phòng khách, cũng không phải là tôi đuổi anh đi, dựa vào cái gì mà oan uổng tôi như thế chứ? Câu nói này dường như đã mở chìa khóa lồng giam ra. Tô Hàng chỉ nghe thấy tiếng mãnh thú trong nội tâm mình reo hò một tiếng rồi vọt ra. Hắn cúi đầu hôn xuống đôi môi đỏ mọng mà mình đã thèm muốn bấy lâu nay dưới thân. Hắn rốt cuộc cũng không khống chế được lý trí của mình. Trầm Khê vùng vẫy đôi chút hai lần, cô dần dần khuất phục dưới đợt tiến công dũng mãnh của hắn. Thôi, không phải, mình đã sớm mềm lòng rồi sao? Cảm nhận được người dưới thân đã phối hợp, hắn kích động kéo khăn tắm mới vừa vặn được buộc kỹ của Trầm Khê ra, kiên cường rúc đầu vào sự mềm mại cùng ấm áp ở lồng ngực. Tô Hàng! Trầm Khê đã động tình, cô đã sớm không có sức lực nào để chống cự. Đôi mắt tràn đầy nước, cô chỉ có thể bất lực nhìn hắn. Loại kích thích im lặng này, hắn tăng tốc động tác, hắn thô bạo kéo áo choàng tắm trên người Trầm Khê ra, rồi cúi người điên cuồng hôn, không buông tha bất kỳ vị trí nào trên người cô. Thân thể này của Trầm Khê, mặc dù chưa trải qua việc đời, nhưng lại có linh hồn của người đã lập gia đình. Trên người đàn ông lại phát ra hormone cùng hơi thở quen thuộc như vậy. Trầm Khê khó chịu giãy giụa, cô ôm lấy vai của hắn, rồi hung hăng, cắn một cái, im ắng thúc giục. Có lẽ tình yêu nam nữ thật sự là bản năng của nhân loại. Tuy hắn luôn luôn chậm chạp, nhưng rất nhanh đã hiểu rõ ý đồ thúc giục của nữ nhân dưới thân mình. Hắn trở xuống eo rồi xâm nhập. Khi đang xâm phạm, lại lập tức gặp phải trở ngại. Con mắt vốn đang đầy máu của hắn càng tung hoành hơn. Cô ấy là của tôi, chỉ một mình tôi thôi. Từ đầu tới cuối, cô ấy chỉ của một mình tôi thôi. Nội tâm vui mừng quá đỗi, khiến động tác của hắn càng kịch liệt hơn. Chậm một chút. Cổ họng của Trầm Khê cũng đã bị khàn rồi, nhưng đáng tiếc nam nhân trên người vẫn không biết thỏa mãn mà cướp đoạt như cũ. Anh... Khi bị nam nhân lật lại lần nữa, Trầm Khê còn chưa mở miệng thì toàn bộ lời nói đã bị chôn vùi ở dưới gối rồi. Thật lâu, tóc còn ướt cũng không biết là nước đọng lại do chưa lau khô hay là do mồ hôi chảy ra. Các giọt nước bất lực rải rác ở gối. Tô Hàng đau lòng, hôn lưng tràn đầy vết tích của Trầm Khê một chút. Hắn ôm chặt eo cô từ phía sau để Trầm Khê tiến vào trong ngực của mình, mang theo ý cười thỏa mãn mà ngủ thật say. Mãi cho đến khi ánh nắng sáng sớm chiếu xuống đầu vai tràn đầy vết tích của nam nhân cùng với làn lông mi đang mấp máy của nữ nhân. Trên giường lớn yên tĩnh, lông mi dài đẹp đẽ của nữ nhân hơi run rẩy. Cô chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi mắt xinh đẹp ngỡ ngàng trong chốc lát. Trầm Khê trừng mắt, cô nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của người đàn ông bên cạnh mình. Sau khi nghi ngờ một chút, nhanh chóng thu hồi ký ức đêm hôm qua lại, cùng với ký ức còn có thân thể đau nhức. Người này thật sự là bất kể thế nào thì khi trên giường lại. Trầm Khê bởi vì tức giận mà dùng vẻ mặt có chút dữ tợn nhìn người đàn ông bên cạnh mình, nở nụ cười lúc đang ngủ. Cô đột nhiên ngẩn cả người. Hai kiếp này, từ đầu đến cuối, hơn 1.000 ngày đêm chung giường cùng gối. Đây còn là lần đầu tiên hắn lộ ra vẻ mặt này. Trầm Khê kìm lòng không được mà bắt đầu nhớ lại lần đầu tiên của hai người ở kiếp trước. Đêm hôm đó, Trầm Khê đã không nhớ rõ như thế nào, nhưng cô chỉ có ấn tượng khắc sâu duy nhất, chính là sau khi mây tan mưa tạnh, hắn cho là cô đã ngủ say. Lẩm bẩm thì thầm câu xin lỗi bên tai cô. Cảm xúc bi thương nặng nề đã xuyên vào lỗ tai cô, làm cho suốt đêm cô không thể yên giấc. Anh xin lỗi khi ngủ, là tôi sao? Vẫn là cô gái mà anh thầm mến sao? Ở kiếp trước, Trầm Khê mang theo cái nghi vấn này. Sáng sớm ngày thứ hai, một mình tỉnh lại từ trong mơ, bọc lấy ga giường trắng như tuyết, Trần Như Nhậm ngẩn người ngồi ở trên giường. Thân thể mệt mỏi, không bù được sự mất mát trong lòng cô. Sự mất mát một khắc quá nặng đến nỗi Trầm Khê đã không còn ý nguyện chờ đợi nữa. Khi Trầm Khê đang trầm mình trong ký ức kiếp trước, thì Tô Hàng đã tỉnh lại sớm hơn Trầm Khê một bước. Hắn chỉ đang giả vờ ngủ thôi, do thấy Trầm Khê nửa ngày không có động tĩnh, nên không nhịn được mà mở mắt ra, cẩn thận xem xét tình hình. Xem xét tình hình bây giờ thì hắn không thể giả bộ được nữa rồi. Sự sợ hãi cùng bối rối hiện lên trong đầu. Trầm Khê đang đau lòng, cô ấy đang đau lòng. Trong lòng Tô Hàng chấn động, hắn ôm Trầm Khê, hốt hoảng nói lời xin lỗi. Thật xin lỗi em, đều là do anh không tốt. Thật xin lỗi sao? Trầm Khê lấy lại tinh thần. Cô quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, cảm xúc trong chốc lát không lấy ra được. Cô không tự chủ mà hỏi. Thật xin lỗi gì chứ? Anh... Tô Hàng cắn răng, cam chịu số phận nói. Tối hôm qua thực ra anh không uống say, là anh giả vờ. Anh... đều tại anh không tốt. Anh giả vờ sao? Lúc này Trầm Khê đã lấy lại được tinh thần, cô bắt lấy trọng điểm trong câu nói. Ừ. Nam nhân ngoan ngoãn gật đầu. Thật xin lỗi. Cho nên tối hôm qua, căn bản hắn không uống say, mà chỉ mượn rượu giả điên. Nghĩ tới đây, Trầm Khê hận không thể trút được cơn giận dữ ra. Cô liền ôm cánh tay của hắn, rồi hung dữ cắn lên đó một cái. Tô Hàng nhỏ giọng kêu một chút, cơ bắp trên cánh tay vừa được kéo căng, lại đã bị Tô Hàng thả lỏng xuống. Chờ Trầm Khê nhả ra, nhìn dấu răng đã chảy máu, Tô Hàng đột nhiên hé miệng cười. Anh rất hả hê sao? Nhìn thấy nụ cười của hắn, cơn giận dữ của Trầm Khê lại tiếp tục tăng cao. Không phải hả hê, mà là vui vẻ. Tô Hàng lắc đầu phủ nhận rồi nói. Vui mừng sao? Trầm Khê lập tức càng tức giận hơn, cô chuyển sang nơi khác rồi tiếp tục cắn. Cánh tay này cũng có thể cắn. Tô Hàng sợ Trầm Khê cắn chưa đủ nghiện nên hắn đưa một cánh tay khác tới. Trầm Khê cảm thấy bây giờ mình vô cùng giống một con mèo con bị người ta trêu đùa, dương nanh múa vuốt dài vò, chủ nhân vẫn một mặt không đau, không ngứa, mặc kệ cô náo loạn. Chỉ cần em đừng đau lòng là được. Hắn tiếp tục nói, em làm gì cũng được. Đau lòng sao? Trầm Khê sững sờ, là bởi vì vừa rồi mình nhớ tới trước đó sao? Em tức giận thì có thể mắng anh, đánh anh, cắn anh đều không sao cả, nhưng em đừng đau lòng. Vừa mới mở mắt, Tô Hạc đã nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Trầm Khê. Lúc đó, lòng hắn giống như bị người khác đâm một nhát vậy. Nếu như... Trầm Khê dò hỏi. Nếu như vừa rồi tôi tỉnh lại, đau lòng chảy nước mắt với anh sẽ làm gì? Anh sẽ hận chính anh. Hắn dường như không có chút do dự mà trả lời. Anh sẽ cho là mình ép buộc em. Sau đó thì sao? Trầm Khê hỏi lại. Sau đó... Tô Hạc không thích giả thiết này, hắn có chút kháng cự trả lời. Trầm Khê nhìn qua khuôn mặt tràn đầy sự kháng cự của hắn, thật ra trong lòng cô đã biết đáp án, bởi vì kiếp trước hắn đã làm việc này một lần rồi. Đồ ngốc! Trầm Khê không nhịn được mà mắng. Thật xin lỗi em, về sau anh sẽ không như vậy nữa. Tô Hạc lại nói lời xin lỗi lần nữa. Tô Hạc, anh hãy đồng ý tôi một việc. Trầm Khê nhìn hắn rồi đột nhiên yêu cầu. Chuyện gì? Tô Hạc không chút do dự mà gật đầu. Về sau bất kể tôi tức giận hay đau lòng thì đều có phần của anh hết. Anh phải nhớ đến chọc tôi, chọc đến lúc tôi tha thứ cho anh mới thôi. Anh đừng có tự cho mình là đúng mà tự mình bỏ đi nữa. Mắt của Tô Hạc chợt sáng lên, hắn lại một lần nữa dốc sức gật đầu. Có câu nói của em, đời này anh cũng sẽ không cho bản thân mình rời khỏi em đâu. Có trí nhớ của kiếp trước đã so sánh rõ ràng, nên Trầm Khê đã không muốn kiểu cách với chuyện hôm qua nữa. Mặc dù đối phương có mưu tính trước, nhưng cô cũng không có dạ bộ chối từ. Kiếp này tốt hơn kiếp trước rất nhiều. Vậy thì chúng ta đều đối tốt với nhau một chút. Tôi muốn đi tắm rửa. Trầm Khê đẩy hắn ra. À được. Tô Hạc nghe lời xuống giường, hắn đi đến tủ quần áo sát vách tường, lấy một bộ áo ngủ ra để thay đổi, rồi nở ý cười không thể che giấu được mà ra khỏi cửa, xuống lầu một tắm rửa. Trầm Khê nhìn nam nhân thay áo ngủ, một lúc cô đã hiểu được mấy bộ đồ trong tủ quần áo do hắn cố ý để lại đây, chứ căn bản không phải khi thu dọn mà quên lấy đi. Đồ nam nhân tâm cơ. Bên này, Tô Hạc bước chân nhẹ nhàng xuống lầu, đúng lúc lại gặp phải Trương Tẩu bưng nồi cháo từ trong phòng bếp ra. Trương Tẩu vốn là sững sờ, nhưng sau đó bà ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai, cuối cùng vẻ mặt tươi cười nói một câu. Chúc mừng tiên sinh! Tô Hạc không được tự nhiên mà tăng nhanh bước chân trở về phòng, chẳng qua ý cười ở khóe miệng vẫn là phản bội tâm tình của hắn. Hiển nhiên là hắn rất hài lòng với câu chúc mừng ngoài ý muốn kia. Tô Hạc tắm rửa và thay xong quần áo đi ra ngoài, Trương Tẩu đã không bình thường, xem xét thời cơ mà hỏi một câu. Tiên sinh, tí nữa ngài đi làm, ngài có muốn tôi giúp ngài thu dọn quần áo rồi để phòng ngủ chính không? Tô Hạc dùng khóe mắt nhìn lên lầu hai rồi nói. Việc này phải xem phu nhân thế nào đã. Ý trên mặt chữ của câu này là vô cùng được. Tôi đã hiểu, tí nữa tôi sẽ hỏi phu nhân. Trương Tẩu cười trộm rồi nói. Trầm Khê ở trên gác mái cả một buổi trưa, cho đến khi thím Trương sắp xếp phòng xong, tắm cho sơ ngủ, cơm chiều cũng đã sắp chín, thì Trầm Khê mới từ gác mái đi xuống. Thím Trương lúc thấy Trầm Khê xuống lầu, vẻ mặt không đúng lắm, dường như có chút nặng nề, lời nói đã tới bên miệng cũng không thể thốt ra. Sơ ngủ tủi thân, cỏ cỏ đến cạnh Trầm Khê, hình như đang lên án việc mama hôm nay rõ ràng không đi ra ngoài mà cũng không chịu chơi với nó. Trầm Khê ngồi xổm xuống xoa đầu Sơ Ngũ, sắc mặt lúc này mới từ từ dịu xuống. Ngốc quá! Trầm Khê cười mắng một câu, cũng không biết là đang mắng Sơ Ngũ hay là đang mắng người nào đó rất giống Sơ Ngũ. Sơ Ngũ được mama xoa nên cực kỳ thoải mái, vừa kêu vừa hưởng thụ híp mắt. Thím Trương thấy tâm trạng Trầm Khê bỗng dưng trở nên tốt lên, tâm trạng lo lắng lúc này mới thả lỏng. Biệt thự này mới bình thường được chưa tới một ngày, hy vọng đừng lại xảy ra biến cố gì nữa. Thím Trương tiếp tục đi chuẩn bị cơm chiều. Trầm Khê mang theo Sơ Ngũ ngồi ở trên sofa đọc sách. Bỗng Sơ Ngũ vốn đang yên tĩnh nằm trên thảm đột nhiên giỏng tai sủa một tiếng. Sao thế? Trầm Khê giật mình nghi hoặc hỏi. Sơ Ngũ đứng lên huỳnh huỵch chạy ra ngoài cửa. Nhìn thấy Sơ Ngũ như vậy, Trầm Khê đại khái cũng đoán ra được nguyên nhân. Quả nhiên chỉ một lát sau, ngoài cửa lập tức vang lên tiếng động cơ ô tô. Tô Hạc đã về. Trầm Khê bỏ quyển sách đọc được một nửa trong tay xuống, khoác áo choàng đứng lên cũng đi ra cửa. Tô Hạc đỗ xe xong mở cửa xe, vừa muốn ngồi xổm xuống xoa đầu Sơ Ngũ, khóe mắt bỗng liếc thấy một bóng dáng mảnh mai vừa bước từ trong ra cửa. Động tác vuốt lông của hắn lập tức cứng đờ, hắn vịn cửa xe, xoay người nhìn Trầm Khê duyên dáng yêu kiều ở phía cửa. Đã về rồi. Trầm Khê hơi mỉm cười tùy ý hỏi. Đã về rồi. Tô Hà ngơ ngác đáp một câu, lần đầu tiên cảm thấy ba chữ này khiến lòng người vô cùng vui sướng, lộ ra nụ cười ngây ngô. Cười ngốc cái gì vậy? Sao vẫn chưa vào nhà? Trầm Khê tức giận nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net